và mỗi trái tim như đang mở ra. Trời xanh bao la bốn bề thế giới bao la mà đâu có xa lạ. Trái đất kia như đang bé lại và mỗi chúng ta.